Bạch Mã Hoàng Tử, chương 18, góc truyện audio.com. Em, quốt, tôi đã đưa tấm ảnh cho anh trai bà. Em, quốt, thanh tôi biết rồi. Em, quốt, ha, sao biết, em, quốt, ảnh gọi cho tôi. Em, quốt, thế, ảnh có nói gì về tôi cô? Em, quốt, cô, mà nói gì về bà? Em, quốt, chẳng lẽ tôi cô có ấn tượng gì với anh cả? Hích, chắc là thế, hôm ấy tôi chỉ mặc quần kaki và tê, sớt như khi đi học. Em, quốt, a hát, ảnh có nói. Em, quốt, nói gì? Em, quốt, trời, bà làm gì la lên vậy? Em, quốt, sorry, nhưng, nói gì? Em, quốt, ảnh nói bà có vẻ nhút nhát. Ách, bà mà nhút nhát là tôi chết liền. Em, quốt, nhút nhát à, có cô nhỉ? Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mặc kệ câu sau của nhỏ Mai. Đúng rồi, hôm ấy tôi đã lúng túng như gà mắc tóc khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Phải rồi, em, quốt, sao bà bảo cô quen hắn? Em, quốc, tiếng của Diệu lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dù hơi giật mình nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh để quay sang nhìn nó. Chắc nó đã chịu hết nổi. Sau 3 ngày im không hỏi tôi. Em, quốc, à hát, bodyguard, à cô, bà nói, Chí Kiệt hả? Em, quốc, bà nghĩ tôi nói ai? Em, quốc, lúc bà hỏi tôi chỉ gặp hắn có một lần, làm sao gọi là quen? Em, quốc, vậy bây giờ, em, quốc, có nói chuyện vài lần, vì hắn, ở gần nhà tôi, em, quốc, chỉ có vậy, em, quốc, chứ, có gì nữa, em, quốc, bà có thích hắn, em, quốc, điên à, không, em, quốc, xua, em, quốc, xua, em, quốc, nhỏ Diệu có vẻ hài lòng với câu trả lời mạnh mẽ của tôi. Nó cười tâu và gật gù đi về chỗ ngồi, tay vuốt tóc và lẩm nhẩm gì đó. Xua, dĩ nhiên, tôi cô thích hắn, tôi làm sao thích hắn được, tôi chỉ yêu có hoàng tử, chỉ có anh thôi. Mà, 3 ngày rồi, tôi không hề thấy anh. Em, quốt, anh bà, hình như mấy bữa nay cô đi làm. Em, quốt, vậy hả, tôi cô biết, em, quốt, em, quốt, nhỏ này, nó cô giúp được gì cho tôi cả. Thế mà tôi đã nghĩ sẽ trông cậy vào nó và cảm ơn đời đã cho tôi có một người bạn như nó. Em, quốc, bà để ý anh tôi hả? Em, quốc, ách, câu hỏi bất ngờ của Mai làm tôi suýt lên cơn đau tim. Miệng tôi mở ra nhưng cô có chữ nào được thốt lên. Em, quốc, ây, bà để ý anh tôi. Bà thích ảnh rồi phải cô? Mặt bà đang đỏ gấc kia. Ia, anh tôi đẹp trai quá mà. Bà hả, em, quốc, tôi phải chồm qua để bịt miệng nó lại. Nó thậm chí có biết rằng chúng tôi đang ở trong lớp. Em, GT, em, LT, hai đứa ngồi bàn sau nhìn tôi với cặp mắt như mắt cá chê. Em, quốt, si, bà la lối gì thế hả? Em, quốt, bà, thừa nhận đi. Em, quốt, ia, yêu, em, quốt, rewrite, em, quốt, ASSA, a hát, sorry tôi sẽ nói nhỏ, bà yên tâm, tôi là best friend mà. Em, quốt, cái vẻ thì thầm xì xào của nó làm tôi hơi buồn cười. Nó có vẻ rất khoái chí, còn tôi thì xấu hổ muốn chết. Nhưng, cũng hay tôi đã có một đồng minh, bây giờ thì đúng là tôi nên cảm ơn đời. Mai viết cho tôi một mảnh giấy, bảo tôi chiều nay vào đưa cho anh. Cô cần biết nó đã viết gì, chắc là nhắn nhủ gì đó. Chỉ biết một điều, mảnh giấy này là cơ hội của tôi, cách chương.